Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, Phục sinh, canh 3, A-di-đà Phật, lục đảo chủ, người xuất gia không đánh lời nói dối. Tâm Tịch chắp tay nghiêm nghị nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Quân Sơn cười to hai tiếng, lắc đầu nói, tốt một cái người xuất gia không đánh lời nói dối, người chết phục sinh hoàn dương. Loại sự tình này còn nói không đánh lời nói dối. Các ngươi đại từ ân tự trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sự quá mạnh. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Lục đảo chủ nói là chúng ta ra mặt dày a. Cái này cũng chưa tính ra mặt dày. Lục Quân Sơn tức giận mà nói. Lừa gạt tiểu nữ khá tốt. Thật đúng là có thể lừa qua lão phu. Thật sự là muốn chúc mừng. Phục hổ ấn trở lại các ngươi đại từ ân tự trên tay. Vốn là chúng ta đại từ ân tự chi vật. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Các ngươi phong liệt đảo càng ngày càng quá mức. Vốn là nổ chính Tây Trấn Hải Thành. Lại đây mưu đồ chúng ta trong chùa bí kíp. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta đại từ ân tự thật sự là dễ dàng khi dễ hay sao? Ha ha, các ngươi đại từ ân tự khó dây vào ai cũng biết. Nhưng ai cho các ngươi có phục hổ ấn đấy? Lục Quân Sơn khẽ nói. Bổn tọa dĩ nhiên thành ý mười phần. Chúng ta có thể trao đổi bí kíp. Các ngươi cầm phục hổ ấn. Chúng ta cầm xuân phong hóa vũ quyết. Hết lần này tới lần khác các ngươi cố chấp tự thủ. Không đáp ứng mà. A-di-đà Phật. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu nói. Xuân phong hóa vũ quyết tuy thần diệu. Đối với chúng ta nhưng lại vô dụng. Lục đảo chủ đây là ép mua ép bán. Xem chúng ta đại từ ân tự có thể lấn đấy. Ha ha, không thể nào. Lục Quân Sơn nói. Các ngươi đại từ ân tự không dễ trêu nhất. Bổn tọa là biết đến. Việc này cho sau lại báo. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Nhưng tuyệt sẽ không được rồi. Tốt, vậy chúng ta tận lực bồi tiếp rồi. Lục Quân Sơn không thèm để ý cười nói. Hắn đã hạ quyết tâm. Liền đã làm tốt triệt để đắc tội đại từ ân tự chuẩn bị. Đánh liền đánh. Hiện tại phong liệt đảo cũng không phải là lúc trước phong liệt đảo. Hiện tại đại từ ân tự cũng không phải lúc trước đại từ ân tự. Trên biển cùng đất liền tình thế dĩ nhiên đại biến. Sở Ly ngồi ở đỉnh tháp. Thì thào tự nói. Chung quanh mãnh liệt khí tức không đỗ gần. Hắn hiện tại chỉ lo lắng đại từ ân tự bên kia tố pháp sự. Đem Tuệ Thành Hòa Thượng hồn phách cho gọi trở về đi. Còn lên giá một phen tâm tư triệu hồi đến. Bất quá hắn cảm thấy Tuệ Thành Hòa Thượng đã như vậy yêu Lục Trúc. Liền sẽ không dễ dàng ly khai. Một lát sau, hắn lộ ra mỉm cười. Quả nhiên như chính mình sở liệu. Tuệ Thành Hòa Thượng hồn phách vẫn còn tại. Đơn giản bị chiêu tiến chuyển luân tháp. Do đó tại địa tạng chuyển luân kinh dưới tác dụng. Trở lại thân thể của mình. Sinh tử nghịch truyền, hắn ung dung tỉnh lại. Lục Trúc ôm hắn ngồi ở trong tháp trung ương thời điểm. Cảm thấy lo sợ, bỗng nhiên khẩn trương chi cực. Cũng không lo lắng cái này có phải hay không bẫy dập. Muốn đoạt đi phục hổ ấn. Phục hổ ấn tuy trọng yếu, nhưng bây giờ không có để trong lòng. Nàng chỉ tồn lấy một tia hy vọng. Tuệ Thành có thể hay không thực cứu sống. Đương nàng cảm nhận được trong ngực thân thể bắt đầu biến ấm. Sau đó dần dần nhúc nhích thời điểm, mãnh liệt xem Tuệ Thành hai mắt, chứng kiến hắn chậm rãi mở to mắt, trong đầu lập tức trống rỗng. A, tiếng thét chói tai dù cho cách thạch tháp, bên ngoài cũng nghe được đến. Lục Quân Sơn lập tức tiến lên trước một bước, quát, các ngươi dám hại tiểu nữ. Hắn đấng mày râu đều dựng thẳng lên, hoàng bào bay phất phới, khí thế như cuồng phong gào thét, làm cho người không dám nhìn thẳng. A-di-đà Phật, lục đảo chủ an tâm một chút chớ vội. Tâm Tịch tuyên một tiếng Phật hiệu, chấn định tinh thần của hắn. Lục Quân Sơn cắn răng, quát, trụ trì phương trượng, chớ trách bổn tọa vô lễ. Tiểu nữ thực sự cái không hay xảy ra. Bổn tọa hội nghiêng một đảo chi lực giết các ngươi đại từ ân tự đệ tử. Hắn không có vội vã hành động, là vì Sở Ly cùng Tuệ Quảng Tâm Tịch và 18 tên hòa thượng đều tại. Không có người tiến tháp, lục đảo chủ thật lớn lệ khí. Tâm Tịch hòa thượng lắc đầu, hắn trầm tĩnh tự nhiên, không vội không từ, mà lại xem đi. Lục Trúc bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, đã bước ra ngoài tháp, thất hồn lạc phách. Lục Quân Sơn bề bộn vừa sải bước đến trước người của nàng, kéo lấy nàng cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Bị cái gì thương? Phục hổ ấn đâu? Lục Trúc dùng sức hất lên, muốn tránh ra hắn, bàn tay lớn lại không có thể kiếm mở. Nha đầu, Lục Quân Sơn quát. Lục Trúc trì hoãn qua thần đến, nộ trừng mắt hắn, thả ta ra, bọn hắn khi dễ ngươi rồi. Lục Quân Sơn lạnh lùng nói. Chu đại ca tình, Lục Trúc cắn chặt hàm răng, chậm rãi nói ra, hắn phải về tự bị phạt. Thực tình, Lục Quân Sơn kinh ngạc, tay bỏ ra, Lục Trúc khẽ nói, tình, cái kia phục hổ ấn đâu? Lục Quân Sơn vội hỏi, đã cho Chu đại ca, hắn hội mang về. Lục Trúc lạnh lùng nói, tiểu Chu cũng thật là quái, trộm đều trộm đi ra, còn muốn còn trở về. Lục Quân Sơn tức giận mà nói, đã muốn còn trở về, còn trộm cái gì, đây không phải mò mẫm dày vò mà. Hại hắn bạch vui mừng một hồi, còn không đều là vì ngươi. Lục Trúc cười lạnh nói, nếu không phải ngươi cổ động, ta lên ngươi hợp lý, như thế nào lại để cho Chu đại ca phạm phải lớn như thế sai? Hiện tại ngươi nên hài lòng chưa? Không có lấy phục hổ ấn, ta thỏa mãn cái gì? Lục Quân Sơn khẽ nói, đó là ngươi không có cái này mệnh. Lục Trúc không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói, sau này chớ cùng ta nói chuyện. Nàng dứt lời quay đầu liền đi, trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngươi! Lục Quân Sơn giận dữ hất lên tay áo, trừng hướng Tâm Tịch. A Di Đà Phật. Một cái tuấn giật trung niên hòa thượng chậm rãi ra chuyển luân tháp, vừa sải bước đến Tâm Tịch hòa thượng trước mặt, hai tay trình lên hơi mỏng tập phương trượng trụ trì. Lục Quân Sơn lời nói im bặt mà dừng, hắn mặc dù nghe Lục Trúc nói Tuệ Thành hòa thượng dĩ nhiên sống lại, nhưng chân chính gặp được còn sống Tuệ Thành hòa thượng hay là khiếp sợ không hiểu. Tâm Tịch tiếp nhận mỏng tập, mở ra nhìn liếc, chậm rãi gật đầu, mê đồ biết quay lại, thiện lớn lao yên, A Di Đà Phật. Tuệ Thành hòa thượng song trưởng chắp tay thi lễ, lùi sang một bên. Tiểu Chu, ngươi thực sống lại. Lục Quân Sơn dương giọng đạo. Tuệ Thành hòa thượng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, chắp tay nói, Lục thúc thúc, chết mà phục sinh, tiểu tăng dĩ nhiên triệt ngộ sinh tử. Lúc trước đủ loại đã chết, Chu Minh dĩ nhiên chết đi, chỉ có tiểu tăng Tuệ Thành còn sống. Hảo hảo, ngươi có thể sống lại thuận tiện. Lục Quân Sơn chậm rãi gật đầu, cảm khái mà nói, không nghĩ tới ngươi thật như vậy ngốc, hảo hảo chiếu cố chính mình. Hắn quay người đối với Tâm Tịch nói, phương trượng trụ trì, đại từ ân tự còn có bản lãnh như vậy, quả nhiên là lại để cho bổn tọa tâm phục khẩu phục. Liệt Phong đảo võ công cường thịnh trở lại, Xuân Phong hóa vũ quyết lợi hại hơn, lại không để cho người chết phục sinh bổn sự. Đại từ ân tự đã có bản lãnh như vậy, thật đúng vượt ra khỏi võ công phạm trù, gần như tại thần tích. Hắn nhìn về phía Sở Ly, Định Như đại sư, không biết đây là gì thần thông? Là tệ tự Địa Tạng chuyển luân kinh. Sở Ly chắp tay thi lễ, Địa Tạng chuyển luân kinh, chấm ngoặc kép. Lục Quân Sơn gật đầu nói, cáo từ. Hắn dứt lời quay người liền đi. Sở Ly nhìn về phía Tâm Tịch, Tâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không nên động thủ. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đợi Lục Quân Sơn bọn hắn biến mất về sau, Tâm Tịch chậm rãi nói, vạn đảo chủ đã đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Phương trượng trụ trì, bổn tọa hữu lễ. Vạn Tử Dương xuất hiện ở trên hư không, chắp tay thi lễ. Tâm Tịch bình tĩnh mà nói, vạn đảo chủ tâm nguyện được đền bù, lão nạp muốn chúc mừng mới là. Vạn Tử Dương cười nói, lục bên trên cùng trên biển vốn là nên nhất thể, không nên thuộc bổn phận bên ngoài. Bổn tọa suốt đời nguyện vọng là trên biển cùng lục bên trên chi nhân không tiếp tục ngăn cách một khối, lại để cho thiên mà trở nên càng lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.